Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 782, bỗng nhiên buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Quân ngẩn ra, hai mắt nổi giận nhìn nữ tử phía dưới. Ở trong mắt nàng, hắn là nam nhân vì mục đích không chừa thủ đoạn nào sao? Có điều nhìn tình hình bây giờ, có chút giống vậy. Hướng Quân hắn là hạng người gì? Hắn là thái tử cao cao tại thượng, hoàng thượng tương lai của Đại Hương quốc. Muốn nữ tử dạng gì chẳng được. Đã lúc nào hắn phải mạnh mẽ ép buộc một nữ nhân. Nhưng hiện tại hắn cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Nhìn Lộ Nhi nhắm mắt quyết tuyệt, hắn ảo não đứng dậy, phủ thêm áo khoác, lạnh lùng nói, ta Hướng Quân, khinh thường làm thế, hừ lạnh một tiếng. Nhìn Lộ Nhi mở mắt ra, hắn cầm y phục trên đất ném lên, áo liền rơi trên người Lộ Nhi. Nàng đi đi, đi, hắn thật sự đồng ý để mình rời đi sao? Lộ Nhi khó tin nhìn hắn, thấy trong mắt hắn là không kiên nhẫn. Vội nói, huyệt, hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người sải bước rời đi. Lộ Nhi vội vươn tay, nàng có thể cử động. Nhưng nguy hiểm thật, vừa rồi thiếu chút nữa liền. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, vỗ vỗ trái tim nhỏ bé. Lộ Nhi cuống quýt mặc quần áo, đi giày, nhìn cửa phòng mở rộng. Nàng vội vàng chạy ra ngoài. Ồ ồ, phải nhanh lên một chút. Hướng Quân không dễ dàng buông tay. Nàng cần phải nhanh chạy trốn. Ngộ nhỡ hắn lật lọng, vậy thì thật phiền toái. Có điều sau khi đi ra, Lộ Nhi nhìn bốn phía, đây hình như là một khách điếm, trừ ánh sáng từ hai cái đèn lồng treo ở cửa ra. Còn lại, khắp nơi đều là một mảnh đen nhánh, rón rén đi đến lớn cửa, cửa đang đóng nhưng không khóa. Lộ Nhi len lén mở cửa, bên ngoài cũng vô cùng tối, cách trương.